Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, Lâm Thiên hành động. Thình thịch, một tiếng súng vang, huyên náo cây quýt trong rừng vang lên. Lúc này, Lâm Thiên đoàn người ở Usopp dưới sự hướng dẫn, mới vừa chứng kiến thôn thân ảnh. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ để lại vọt một cái thanh âm quanh quẩn trên không trung. Có cái gì không đúng? Ta đi trước một bước, các ngươi vội vàng đuổi theo lai. Thanh âm run rẩy, Usopp một đôi mắt quét sạch bốn phía. Người nói Lâm Thiên hắn là không phải quỷ a? Đột nhiên liền tiêu thất. Quỷ cái dám, Sanji chửi nhỏ một tiếng. Sắc mặt nặng nề nhìn không đãng trước mắt. Hai tay ôm ấp Wado Ichimonji. Sau rông trong mắt lóe lên ánh mắt mong chờ. Cư nhiên vượt qua mắt người khả năng phân biệt. Đây rốt cuộc là đa tốc độ nhanh. Thân hình chớp động Lâm Thiên. Để mau chóng cảm thấy trong thôn. Lấy siêu việt thế gấp mấy lần tốc độ chạy đi. Chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh ở trên đường hiện lên. Ngay sau đó mọc lên một đạo khói mù màu vàng nhạt đái. Nhảy ngang qua cả con đường ở giữa. Mặc dù chỉ là một tia nhẹ vô cùng thanh âm. Nhưng Lâm Thiên còn là cảm ứng được. Quen thuộc tiếng súng. Hay là từ trong thôn truyền đến. Lâm Thiên cảm giác thập phần cường đại. Bởi vậy ở chung với nhau sau rông. Sanji cùng Usopp ba người chút nào cảm giác cũng không có. Lâm Thiên lại có thể phân rõ đó là tiếng súng. Trước tiên, Lâm Thiên liền vận dụng hiểu biết sắc Haki. Có thể tiếng súng vang lên một cái âm thanh. Liền tiêu thất, động tĩnh gì cũng không có. Như vậy càng khiến người ta lo lắng. Không có thanh âm mới đáng sợ. Ở cực đuổi, Lâm Thiên không bao lâu liền rốt cuộc trong thôn trang. Nhìn không có một bóng người đường phố. Hai tròng mắt hơi co rụt lại. Thân hình lóe lên. Biến mất. Xuất hiện lần nữa. Đã đứng ở té xuống đất Luffy bên người. Vừa vặn gặp được. Nami đem Luffy đẩy ngã một màn. Nhìn Nami giữ lại nước mắt. Hướng phía A Long lĩnh vực chạy đi bóng lưng. Lâm Thiên cũng không có ngăn cản. Bằng vào Lâm Thiên tốc độ. Muốn đuổi kịp Nami chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng Lâm Thiên cũng không có đi vào. Có ít thứ cần chính cô ta để giải quyết. Như vậy nàng mới có thể hiểu tất cả. Ngồi dậy Luffy. Nhận thấy được phía sau bóng đen. Ngẩng đầu nhìn lại. Trên mặt lộ ra kinh ngạc dáng tươi cười. Lâm Thiên sao ngươi lại tới đây? Sau rông. Usopp bọn họ. Thu hồi nhãn thần. Tự tay kéo trên đất Luffy. Ta nhận thấy được nơi này có sự tình phát sinh. Cho nên tới trước một bước. Xem ra quả nhiên có chút không phải hảo sự tình phát sinh. Khẽ gật đầu một cái. Luffy chỉ vào bên cạnh những đám người kia nói ra. Nami tỉ tỉ dường như bị đạn bắn trúng. Nami hiện tại cũng không biết đã chạy đi đâu. Hải quân, cho dù ai cũng không có phát hiện. Lâm Thiên ở đọc lên hai chữ này lúc. Hai tay cầm thật chặt. Cầu thư võng buông ra nắm chặt quả đấm. Trầm mặt rời đi trong đám người. Như vậy đám người chen lấn, rất khó chen vào, có thể Lâm Thiên chỗ đi qua, mọi người đều không hẹn mà cùng nhường ra một con đường. Phảng phất là chuyên môn để Lâm Thiên tiến vào bên trong. Nếu như một ít cường giả ở đây, là có thể chứng kiến, ở Lâm Thiên tới gần đoàn người lúc, hai tay rất nhanh hướng phía bên cạnh những đám người kia nhẹ nhàng đẩy. Vận dụng xảo lực đem bọn họ ép ra. Bản thân căn bản khó có thể phát hiện. Đoàn người trong vòng vây. Nojiko đang nằm ở Genzo cánh tay bên trong. Bị Genzo đỡ. Một danh bác sĩ đang ở cẩn thận dùng tiểu đao chậm rãi lấy ra khảm nạm ở xương tủy mặt đạn. Cái này khỏa tử đạn xạ vị trí có chênh lệch chút ít. Không có bất kỳ thiết bị tình huống bên dưới. Muốn lấy ra bên trong vỏ đạn có chút phiền phức. Danh bác sĩ trên trán bởi vì khẩn trương đều toát ra mồ hôi lạnh. Thấy thế, Lâm Thiên một bà đưa qua bác sĩ trong tay đao giải phẫu. Ngồi chồm hổm ở Nojiko bên người. Hiểu biết sắc Haki vừa mở. Chậm rãi cảm ứng Nojiko tình huống bên trong. Đột nhiên xông ra Lâm Thiên. Để mọi người sững sờ. Genzo vội vã mở lời hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi biết ngươi làm cái gì vậy sao? Nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Cho dù ai ở như tình huống như vậy, đối mặt một cái đột nhiên nhô ra, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bóng người, lại đột nhiên xuất thủ giúp một tay, cũng phải cảnh giác không gì sánh được. Huống tên tiểu tử trước mắt này không giống người tốt. Đúng lúc này, bởi vì vết thương đạn bắn mà mất máu quá nhiều, trên mặt thảm bạch Nojiko bỗng nhiên kích động nói ra, các ngươi thế nào còn không có đi? Lẽ nào ta khi trước lời khuyên các ngươi đều không có nghe thấy sao? Cảm giác đạn phương vị, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh trả lời, hiện tại xem ra của ngươi lời khuyên là sai lầm. Sự thực chứng minh, ta đích xác đúng. Nami nếu muốn chân chính tự do, chỉ có một biện pháp, đem A Long giết. Nojiko trầm mặc xuống, kinh lịch vừa rồi sự tình, Lâm Thiên quả thực nói không sai. A Long từ trên căn bản liền không có tính toán cấp Nami tự do. Chỉ cần A Long một ngày chưa trừ diệt, Nami tự không được đến tự do. Tuy vậy lại như vậy, đó là từ đại hải trình tới quái vật, hải quân đối kỳ cũng không có cách nào. Các ngươi ở làm sao cường, tại sao có thể là những quái vật kia đối thủ? Giọng nói có chứa sâu đậm tuyệt vọng. Hưu, một viên có dính đỏ tươi huyết dịch hắc cầu bay ra. Nojiko đang đau đớn dưới sự kích thích, thân ảnh chấn động, đát một tiếng xuất trên mặt đất, từ trong túi lục lọi ra một cái bình thủy tinh, khắp nơi một ít thúy lục sắc bột phấn ở Nojiko miệng vết thương, chảy máu không ngừng vết thương. Ở bột dưới tác dụng, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cầm máu, vậy, đem bình nhỏ đặt ở Nojiko trên người, đứng lên thân đến, khẽ cười nói, nếu như từ đại hải trình đi ra là quái vật, ta đây vậy cũng coi là một cái quái vật a. Ngoặc kép, nói xong, Lâm Thiên cũng không để ý trên mặt mọi người vô cùng khiếp sợ phản ứng. Xoay người trong đám người đi ra, hướng về phía một bên xem náo nhiệt Luffy nói rằng, này, Luffy, ta muốn đi trước làm một ít sự tình, chờ sau đó Nami trở về, cho ta đem nàng ngăn cản, đã nói ta đã trở về, sau rông bọn họ để cho liền sẽ tới. Luffy bưng mũ, lên tiếng, ngay cả măng hỏi, Lâm Thiên, người muốn đi đâu, lúc nào trở về, ta muốn đem Nami tâm huyết cùng tín niệm mang về. Vài thứ kia cũng không thể rơi vào một ít đập nát trong tay. Rời thôn trang cách đó không xa, một nhóm lớn hải quân đi ở trên đường, ở giữa còn khiêng một cái dính đầy bùn đất cùng lục sắc cây quýt lá cây hòm gỗ lớn. Trước đám người, hải quân đại tá con chuột, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, cùng nhau đi tới ánh mắt liền thường thường quay đầu, nhìn trước mắt cái kia phía sau những hải quân sĩ binh đó dương gỗ. Trong lòng thầm nghĩ nói, 9000-700 vạn bối lợi, được kêu là Nami tiểu thâu rất tốt, cư nhiên trộm được nhiều như vậy Bailey, chính là ta hiện tại cũng không có kiếm được nhiều như vậy. Lập tức có chút đáng tiếc lắc đầu, nhưng chỉ có thể có đáo ba thành, còn lại đều giao cho cái kia A Long, cái kia chán ghét ngư nhân. Bất quá, cũng có sấp xỉ 3000 Bailey. Tương đương chính mình mấy năm thu vào. Hơn nữa, sau đó nói không chừng còn có cơ hội. Thực sự là một cái cây dụng tiền. Nghĩ vậy, con chuột trung tướng trên mặt liền khó có thể nhịn xuống lộ ra tiếu ý. Nhiều như vậy Bailey, chỉ cần chuẩn bị một chút, chính mình có thể tiến lên trước một bước. Nói không chừng đa tiêu ít tiền, còn có thể đi vào tổng bộ hải quân. Bạch, bạch, bạch, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trong đám người, trong nháy mắt xuyên qua đám người, cân nhắc đạo hàn mang hiện lên, ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thình thịch, to lớn kia dương gỗ, rơi xuống đất, phát sinh trầm trọng muộn hưởng âm thanh, phía trước Nezumi đại tá nghe âm thanh, trên mặt hiện lên một chút tức giận, ở trong đó cũng đều là tiền, những tên khốn kiếp kia lại dám đem ném xuống đất, quay người lại tử. Không đợi bên ngoài lửa giận trong lồng ngực mắng ra, đã bị cảnh tượng trước mắt cấp sợ ngây người. Trên mặt tùy theo lộ ra sâu đậm vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy, này khiêng dương gỗ bốn vị hải quân tất cả đều té trên mặt đất. có hai cái còn bị cái dương ngăn chặn. Cái cổ đều trên có một đạo giống nhau vết máu. Chết không thể chết lại. Nhìn thấy một màn này, vô số hải quân trên mặt bị sợ hãi đầy. Hai chân run rẩy, đã bị sợ đến khó có thể di động. Tí tách, giọt nước mưa thanh âm. Vào lúc này yên tĩnh này vạn phần trong hoàn cảnh, thanh thúy không gì sánh được. Mọi người vội vã đem mắt thần chiều lấy phía trước rời đi. Một đạo thân ảnh màu trắng, tay nắm một thanh hắc sắc tú kiếm, đứng lặng ở nói giữa đường. Nhận rõ người đến, Nezumi đại tá, trên mặt sợ hãi sâu hơn mấy phần. Đã không phải dùng sợ hãi để hình dung, có thể dùng tuyệt vọng hình dung càng thêm thỏa đáng một điểm. Bịch một tiếng, lúc trước đắc ý Nezumi đại tá, trực tiếp trùng điệp quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu gối cùng mặt đất đụng nhau tạo thành đau đớn đều không để ý đến. Run giọng hô, Lâm, Lâm Thiên, Trung tướng, bốn chữ kêu lên, cả mảnh nhỏ thiên địa đều đang phát sinh biến hóa, nổi lên cuồng phong hây hẩy ở đại địa, bầu trời bồng bềnh bạch vân, đem treo cao thái dương che, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vô số hải quân đã kinh hãi nói ra, bốn chữ này ở vô số hải quân trong lòng chính là một cái truyền kỳ, một cái tượng gỗ, vô số người hơi bị phấn đấu mục tiêu. Tuy nói đại đa số hải quân cũng chưa từng thấy người, nhưng đại đa số hải quân đều biết tên này, đại biểu cho hải quân mạnh nhất thiên tài, nghiêu bức nhất hải quân tướng lĩnh, một cái truyền kỳ. Dù cho Lâm Thiên lúc đầu phản bội hải quân, nhưng cũng không có thể lau đi Lâm Thiên ở hải quân vô số binh lính địa vị. Ngày ấy một chuyện, đại đa số hải quân đều là Lâm Thiên trung tướng không đáng giá, thậm chí là bội phục, có thể cho thỏa đáng hữu làm đến mức độ như thế. Có thể thấy được Lâm Thiên tính tình thật. Thế nhưng, Lâm Thiên ở hải quân bên trong, đồng dạng còn có một cái ma quỷ danh xưng. Đặc biệt đối với giống như Nezumi đại tá bọn họ như vậy hải quân, nhất định chính là đàm chi sắc biến. Lâm Thiên ở hải quân uy danh cùng nhân khí quá lớn. Dù cho hiện tại phản bội hải quân, vô số hải quân sĩ binh vẫn sẽ ở tên phía sau thêm một trung tướng. Tự như cùng Nezumi đại tá giống nhau, không có nhiều lời, sừng sững ở đó bên trong Lâm Thiên, bình tĩnh không gì sánh được nói ra. Nếu là hải quân 17 phân bộ đại tá, người nên biết ta thủ đoạn, tự mình giải quyết đi, không để cho ta tự mình động thủ. Lâm Thiên thoại ngữ, trực tiếp để Nezumi đại tá trong lòng chuẩn bị thoại ngữ. Tất cả đều tắc nghẽn ở trong miệng, có thể làm được hải quân cao như thế phân bộ đại tá. Đối với trong truyền thuyết Lâm Thiên trung tướng vẫn hơi hiểu biết. Chính là bởi vì những thứ này giải khai, mới để cho chuột chũi trung tướng sợ hãi như vậy. Đặc biệt hắn đối với hải quân bại hoại thủ đoạn, càng làm cho người hoảng sợ không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nezumi đại tá, mồ hôi lạnh trên trán như dòng nước toát ra, toàn thân không khống chế được run rẩy. Run rẩy hai tay chậm rãi đặt ở súng lục bên hông bên trên. Thình thịch, một tiếng súng vang, nhiều lần thanh yên từ họng toát ra. Nezumi đại tá, mang thương, vẻ mặt vẻ điên cuồng. Coi như ngươi là hải quân trung tướng thì như thế nào? Ta, chuyển động trong tay viên đạn, Lâm Thiên thuận tay tung, nhưng là có cường đại uy lực, trực tiếp xuyên thủng Nezumi đại tá cái trán, trích lưu lại một hồng bạch xen nhau lỗ nhỏ. Thế nào, có vài người rõ ràng biết mình sống không được, còn hết lần này tới lần khác biết làm chút loại này không công? Ai, thân ảnh lóe lên, trích lưu hạ một đạo hàn quang, nhẹ nhàng lướt qua, kèm theo từng đợt kỳ dị tiếng vang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.